Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187, Lý Tĩnh giống như lại bị lừa. Lý Tĩnh biết được Lý Mục mục đích đúng là vì binh lính của mình. Kỳ thực đi, dựa theo trước kia, cái này cho liền cho chứ sao, nhưng là hiện tại Lý Tĩnh có một cái mới ý nghĩ. Tại cầm tới Lý Mục huấn binh phương pháp về sau, hắn liền có một cái ý nghĩ. Đặc chủng binh, không sai, dựa theo Lý Mục ý nghĩ, làm ra 5.000 tên thiên binh thiên tướng, cũng chính là cái gọi là đặc chủng binh. Tại Lý Tĩnh xem ra cái này đặc chủng binh là một loại binh chủng mới. Đặc biệt là đối với chưa tới đối phó đột quyết chiến tranh lại là vô cùng có lợi a. Đại đường binh lính cùng đột quyết binh lính so sánh tướng rất kém nhiều. Người đột quyết từ nhỏ ngay tại trên lưng ngựa lớn lên. Tại thảo nguyên ở trong càng là như cá gặp nước, cho nên đang cùng đại đường nhân tướng đấu, căn bản là không có biện pháp so sánh. Bởi vì đường nhân bình thường đều là làm nông sinh hoạt. Cưỡi ngựa số lần tự nhiên so ra kém từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên người đột quyết. Nhưng là cái này đặc chủng binh huấn luyện ra liền hoàn toàn khác nhau. Đặc chủng binh một khi huấn luyện ra là có thể giết vào thảo nguyên. Cho nên Lý Tĩnh một ngày này mới tự mình giám sát, vì chính là đem tinh nhuệ nhất 5.000 tên lính cho chọn lựa ra, mà lại tại cái này 5.000 tên bên trong còn muốn ưu chúng tuyển ưu lại đi làm ra 1.000 tên lính đến. Cuối cùng này chọn lựa ra 1.000 binh lính mới là Lý Tĩnh mục đích. Về phần cuối cùng này muốn làm gì, đó cũng là nói sau. Giờ phút này Lý Tĩnh ngược lại là có chút nghiêm túc nhìn lấy Lý Mục mở miệng nói. Thất hoàng tử, cũng không phải là lão phu không muốn thả người. Thật sự là lão thần có kế hoạch của mình. Ngài tu xây nhà chăn heo chỉ cần chiêu chút nông hộ tới liền tốt. Từ từ sẽ đến nha, cái này huấn luyện sự tình quan trọng hơn đúng hay không? Không đúng, người có biết muốn này quần binh sĩ đi làm à? Cũng không phải làm khuân vác đâu, muốn đi làm một kiện tạo phúc thiên hạ vạn dân chuyện sự tình. Lý Mục lắc đầu, thật không biết mình tìm Lý Tĩnh tới đến cùng là tốt hay xấu. Mẹ nó, lúc đầu nha. Nghĩ đến Lý Tĩnh thế nhưng là quân thần ai, nhượng hắn đến huấn luyện binh lính lời nói, cái này nhất định là làm ít công to, quỷ hiểu được, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đem này quần binh sĩ làm tài sản của mình. Mình muốn mượn dùng một chút đều là phiền phức muốn chết. Đơn giản hố một nhóm, Lý Tĩnh thoáng có chút do dự nhìn Lý Mục một cái. Hắn không biết Lý Mục đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. Dù sao, thất hoàng tử Lý Mục a, hắn hốt du người đứng lên vậy đơn giản cũng là vô địch tồn tại a. Trời mới biết hắn nói 10 câu trong lời nói có hay không một câu là thật. Thất hoàng tử, ngài không có lừa gạt lão phu sao? Lão phu có đôi khi là thật không phân rõ ngài đến cùng là đang lừa dối ta. Vẫn là giảng thật đây này. Lý Tĩnh cười khổ nhìn lấy Lý Mục nói ra. Lý Mục nghe nói như thế, cũng là thoáng có chút lúng túng gãi gãi đầu. Nhìn ngài lời nói này, ta làm sao lại hốt du ngươi đây? Ngươi lừa phỉnh ta còn thiếu à? Ta hảo hảo mà trong nhà không đợi, không phải chạy đến nơi đây đến cấp ngươi mang binh lính, còn không phải bị ngươi hốt du tới. Thất hoàng tử a, giảng thật, ngài như vậy lừa phỉnh ta, người lương tâm không có trở ngại sao? Lý Tĩnh bất đắc dĩ khóc kể lể. Mẹ nó, vốn đến chính mình là hẳn là nằm trong nhà, ăn gà nướng, nhưng là hiện tại thế nào? Khổ ép tại Thái Dương phía dưới, huấn luyện này quần binh sĩ. Mẹ nó, còn không phải bị Lý Mục cho hốt du tới. Khụ khụ, cái kia... Lý Tĩnh bá bá ngươi trong quân đội như thế viêm nhiệt. Chờ sau đó ta để cho người ta đưa chút băng tới. Ta lần này là phát minh một cái guồng nước, có thể tự động múc nước tới. Bây giờ không phải là nước sông mực nước đều giảm xuống nha. là một cái tạo phúc bách tính, để bọn hắn có thể tiếp tục trồng ruộng tới. Lý Mục ho khan hai tiếng, liên tục mở miệng giải thích. Giảng thật, đúng là chính mình mượn dùng Lý Tịnh ái quốc chi tâm, đem hắn hốt du tới. Này chỗ nào còn có thể trò chuyện xuống dưới. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác lại nói. Lý Tĩnh ngược lại là không có để ý nói như vậy. Tuy nói ngoài miệng cũng là có chút bất mãn, nhưng kỳ thật nếu như mình không nguyện ý, Lý Mục cứng rắn nữa cũng không có biện pháp. Giờ phút này, hắn càng để ý vẫn là Lý Mục nói tới guồng nước. Thất hoàng tử, ngài nói guồng nước đến cùng là áo, guồng nước tên như ý nghĩa. Hắn có thể đem trong sông nước cho lấy tới mà lại không phí sức. Cực lớn có thể tiết kiệm nhân thủ. Đương nhiên tác dụng trọng yếu hơn, cái kia chính là có thể thuận tiện đám nông dân tốt hơn trồng trọt. Ban đầu vốn cần không ngừng gánh nước tưới nước, hiện tại cũng không cần. Mà lại, guồng nước còn có thể trợ giúp thôi động thạch ma. Cực lớn tiết kiệm sức lao động a. Converter, sói, Lý Mục cũng là liên tục giải thích nói. Nghe được Lý Tĩnh cũng là liên tục gật đầu. Tuy nói Lý Tĩnh sở trường nhất chính là mang binh đánh giặc, nhưng là kỳ thực hắn chính trị phương diện năng lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Đối với dân sinh vấn đề cũng là phi thường hiểu rõ. Dựa theo Lý Mục nói tới hắn có thể u nghĩ đến guồng nước kiến tạo quả thật có thể tăng lên cực lớn dân chúng lao lực vấn đề. Ếch, cái này thất hoàng tử, ngài cần bao nhiêu người a? Lão phu muốn cùng cũng đi qua nhìn một chút, nước này sẽ đến cùng như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Lý Tĩnh có chút ngượng ngùng nhìn lấy Lý Mục, mở miệng nói ra, a, ngươi chính là muốn giám sát ta đem, sợ ta để bọn hắn đi làm khuân vác. Lý Mục khinh thường nhìn Lý Tĩnh một cái này thật đúng là muốn mau mau đến xem nguồn nước đến cùng như thế nào. Thật sự là khôi hài, chính là sợ chính mình hỏa hại binh lính của hắn thôi. Khụ khụ, thất hoàng tử lão phu làm sao có thể là như vậy người. Lý Tĩnh đỏ lên mặt, liên tục giải thích nói. Thôi đi, đi, ta đem bản vẽ cho ngươi. Ngươi mang người cùng sư lớn mật cùng đi làm. Nhớ kỹ cho ta đông giao cũng làm một cái. Làm xong sau, ngươi liền đem bản vẽ hiến cho phụ hoàng. Tỉnh hắn tới tìm ta. Lý Mục khoát khoát tay, lười nhắc nhiều lời. Phản chính tự mình lần này tới, chính là vì làm guồng nước mà thôi. Đã người ta không yên lòng, cái này cũng làm người ta qua làm thôi. Nói, Lý Mục cũng là đi thẳng. Đại nhiệt thiên, chính mình mới lười nhắc hao tâm tổn trí phí sức qua làm những chuyện này đâu. Đã có khuân vác, vậy liền để khuân vác qua làm thôi. Ếch, Lý Tĩnh nhìn lấy Lý Mục rời đi thân ảnh, đưa tay muốn nói cái gì, nhưng là sau cùng lại là bất đắc dĩ buông xuống tới. Có chút mê mang lắc đầu, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác lần này lại bị thất hoàng tử hốt du nữa nha. Được rồi, mặc kệ ta sự tình, dù sao bất kể như thế nào vẫn là đến làm ai lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.